LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, nhà máy đóng cửa. Nhìn thấy trung niên nhân này trong nháy mắt, Tô Minh trực tiếp cứ thế một chút. Trong ấn tượng dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua người này. Tô Khải Sơn phản ứng cũng không nhỏ. Lập tức để đũa xuống đứng lên. Mở miệng nói ra: Lưu xưởng trưởng, ngươi làm sao lúc này tới? Tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Trung niên nhân này trong tay còn mang theo ít đồ. Tô Minh đóng cửa lại về sau đại khái quét mắt một vòng. Một hộp hương thơm phi lê. Một dương cắt đường kết lại thêm điểm quả táo loại hình. Cộng lại hẳn là 100-200 khối tiền bộ dáng. Lão Tô, cái này là con của ngươi đi. Đều trẻ danh to xác. Hiện tại trả hết học sao? Trung niên nhân ngồi xuống về sau. Nhìn Tô Minh một chút. Sau đó mở miệng cười nói ra. Tô Khải Sơn cũng qua đến ngồi xuống. Nói ra, đúng thế. Năm nay vào cấp 3 đâu? Lưu xưởng trưởng ngươi ăn chưa? Muốn không cùng lúc ăn chút đi. Tạ ơn, Tô Minh đưa một ly trà cho hắn. Trung niên nhân này rất có lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Sau đó mở miệng nói ra. Không cần, ta ở nhà đã nếm qua. Giữa trưa đi chúc Tết uống không ít rượu. Ban đêm căn bản liền ăn không vô bao nhiêu. Tô Khải Sơn cười một chút. Sau đó nói. Lưu xưởng trưởng, không biết ngươi cái này đêm hôm khuya khoát tới. Có chuyện gì nha? Dù sao Tô Khải Sơn không tin hắn là cố ý đến chúc Tết. Hắn một cái nhà máy phổ thông nhân viên mà thôi. Lấy ở đâu tư cách này để xưởng trưởng tự thân lên cửa chúc Tết. Không nghi ngờ là có chuyện gì. Quả nhiên cái này Lưu xưởng trưởng trong lòng có lời gì muốn nói. Đoán chừng vừa rồi theo vừa vào cửa bắt đầu. Liền đang nổi lên làm như thế nào mở miệng. Vừa vặn Tô Khải Sơn lời này cho hắn một cái kịp thời mở miệng cơ hội. Thế là cái này Lưu xưởng trưởng liền nói. Mở núi nha. Người ở chúng ta trong nhà xưởng hẳn là làm không thiếu niên đi. Xem như tư lịch già nhất một nhóm kia nhân viên. Liên quan tới chúng ta nhà máy trước mắt hiện trạng. Người có ý kiến gì không? Vấn đề này hỏi. Nghe tựa hồ có chút không đầu không đuôi. Tô Khải Sơn cũng không mò ra hắn có ý tứ gì. Thế là liền nói. Lưu xưởng trưởng. Người cũng biết con người của ta không quá hội nói láo. Vì lẽ đó ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Đó là không nghi ngờ. Đương nhiên muốn nói thật. Lưu xưởng trưởng gật đầu nói. Thế là Tô Khải Sơn liền tiếp tục nói. Chúng ta nhà máy trước kia cũng Ninh Thành đây chính là phi thường huy hoàng. Không biết nuôi sống bao nhiêu người. Thậm chí lúc ấy là toàn bộ Ninh Thành phát đạt nhất xí nghiệp. Nhưng là hiện tại xưa đâu bằng nay. Cải cách lạc quan về sau các loại công ty đã không ngừng nổi dậy. Mà chúng ta nhà máy bởi vì nội bộ một chút nguyên nhân. Đã dần dần xuống dốc. Tô Khải Sơn nói đến đây thậm chí có chút đau lòng. Mở miệng nói ra. Trong xưởng hiện tại một điểm sức sống đều không có. Nhận không đến tuổi trẻ công nhân. Chỉ còn lại có chúng ta những này cao tuổi ở bên trong không lý tưởng. Ta nghe nói nhà máy hiệu quả và lợi ích cũng không tiện. Hẳn là một mực thuộc về hao tổn trong trạng thái A. Liên quan tới nhà máy những này kinh doanh vấn đề. Tô Khải Sơn một cái bình thường nhân viên không nghi ngờ là không rõ ràng. Bất quá cũng có thể đại khái đoán được. Liền nhà máy trước mắt cái trạng thái này. Đoán chừng một mực thuộc về hao tổn trong trạng thái đi. Lưu xưởng trưởng gật gật đầu. Biểu hiện trên mặt cũng có một chút không nói ra được phức tạp. Sau đó nói. Nào chỉ là hao tổn nha. Đã nhiều năm không có lợi nhuận qua. Trước mắt nhà máy đã nhanh không chịu đựng nổi. Cái gì? Tô Khải Sơn vừa nghe thấy lời ấy. Cả người đều kinh ngạc. Sau đó nói. Lưu xưởng trưởng. Chúng ta nhà máy nhiều năm như vậy đều gắng gượng qua ra. Người nói là hiện tại đã muốn không tiếp tục mở được. Không sai. Lưu xưởng trưởng gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Trong xưởng nghỉ có một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không biết. Trên thực tế dặm đã họp nghiên cứu qua vấn đề này. Hội nghị chủ đề là tương đối minh xác. Chúng ta nhà máy đã dần dần theo không kịp phát triển kinh tế bộ pháp. Trước mắt Ninh Thành, thành phố đang tại ưu hóa sản nghiệp kết cấu. Chúng ta loại này lạc hậu, nhà máy bị đào thải cũng là tất nhiên sự tình. Lưu xưởng trưởng tiếp tục nói, hơn nữa một mực hao tổn nhiều năm như vậy, lại thêm phát sinh không ít bê bối. Trong thành phố nhẫn nại đã đến cuối cùng, khả năng ở năm sau, liền sẽ dần dần thân thỉnh phá sản, sau đó bắt đầu đóng lại nhà máy. Trên thực tế quốc nội trước mắt rất nhiều quốc doanh đại công nhà máy, ở thế kỷ trước thời điểm vậy cũng là sôi động. Bất quá theo phát triển kinh tế lại thêm xí nghiệp nhà nước cơ chế sơ cứng, dần dần cũng bắt đầu xuống dốc. Nâng một cái rất đơn giản ví dụ đi. Trước mắt quốc nội những cái kia cỡ lớn quốc doanh xưởng sắt thép, trên cơ bản mỗi cái đều ở lỗ vốn. Người sản xuất ra dừng lại sắt thép, liền phải thua thiệt bao nhiêu tiền. Cái này cũng cùng trước mắt kinh tế đình trệ, kinh tế hoàn cảnh có quan hệ. Bất quá dù cho thua thiệt tiền cũng không thể đình chỉ sản xuất. Bởi vì những này đại công nhà máy, mỗi trong đó đều có hơn vạn thậm chí mấy vạn công nhân. Nếu như đình công mà nói, những công nhân này làm sao bây giờ? Nghỉ việc quá nhiều sẽ tạo thành nghiêm trọng xã hội vấn đề. Vì lẽ đó cũng là quốc gia một mực đang phụ cấp. Tô Khải Sơn chỗ Ninh Thành máy móc nhà máy trên thực tế chính là cái này tình huống. Chính phủ một mực đang phụ cấp. Khả năng hiện tại chính phủ kiên nhẫn đã đến đầu. Một cái nhà máy chiếm nhiều như vậy, xuất hiện không hiệu quả và lợi ích coi như, vẫn phải hàng năm bồi rất nhiều tiền tiến đi. Chính phủ nếu là chịu thì trách. Hơn nữa cái này Ninh Thành máy móc nhà máy những người này công nhân phàm là có bản lãnh này cùng phương pháp, trên cơ bản cũng đều đi. Trước mắt trong xưởng còn lại công nhân, đại khái 1-2 ngàn cái. Nhân số không tính là rất nhiều. Nếu như đóng lại nhà máy mà nói, những người này cũng ở có thể phạm vi khống chế bên trong. Tô Khải Sơn trong đầu toát ra vô số ý nghĩ. Trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Mở miệng nói ra, trong xưởng các công nhân đều biết chuyện này sao? Cũng không biết đâu. Ta căn bản liền không dám nói. Trước hết để cho mọi người đem năm đã cho tốt rồi nói sau. Cái này Lưu xưởng trưởng tiếp tục nói. Lão Tô, ta hôm nay tới tìm ngươi, cũng là vì việc này tới. Ngươi ở trong nhà xưởng nhiều năm như vậy, quần chúng cơ sở vẫn là rất không tệ. Nhân duyên cũng tốt. Ăn Tết khởi công về sau, liền sẽ tìm thời gian tuyên bố chuyện này. Lưu xưởng trưởng nói ra. Đến lúc đó sợ hãi các công nhân cảm xúc hội quá quá khích di truyền. Vì lẽ đó khả năng cần ngươi phối hợp bên trong xưởng làm một chút làm việc, tránh cho phát sinh ác tính sự kiện. Tô Khải Sơn nghe xong rốt cuộc minh bạch Lưu xưởng trưởng tại sao bên trên, nguyên lai là vì cái này ra. Bất quá hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là mở miệng nói ra. Liên quan tới các công nhân an trí vấn đề, trong thành phố là thế nào quyết định? Sẽ cho mỗi người phân phát một khoản an trí phí, dùng cho mọi người lại có nghiệp. Về phần an trí vấn đề, trên thực tế nhà máy đóng cửa về sau, chúng ta cũng là nghỉ việc công nhân, đâu còn hội an làm cho chúng ta. Lưu xưởng trưởng nói ra. Thế nhưng là chỉ cho một khoản tiền có làm được cái gì? Đại gia hỏa đều không làm việc, không có sinh hoạt nơi phát ra nha. Tô Khải Sơn nói ra. Lưu xưởng trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Ta đây cũng không có cách. An chi phí ta đã tận lực ở đem kim ngạch tranh thủ lớn một chút. Trên thực tế thị lý diện cũng có chỗ khó. Chỉ có thể xử lý như vậy. Lại đến thứ hai, các huynh đệ nhiều hơn bỏ phiếu. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.